Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Trần Thị mẹ con, chương 378, Trần Thị mẹ cần xương 378, Phạm Tất Tử trầm khuôn mặt qua đi. Không chút khách khí đem hài tử đoạt lại đây, lớn tiếng quát mắng lão phụ nhân, Lan, Trấn Ma Tư ở dân gian xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Phạm Tất Tử tuy nói không có ngự quỷ, nhưng hắn trên người đánh quỷ ấn, thả cũng coi như là cùng quỷ đánh quá giao tế. Thoạt nhìn cao lớn vạm vỡ không được tốt chọc, kia lão phụ nhân thập phần sợ hãi. Lôi kéo tuổi trẻ nữ nhân liên thanh nói, này liền đi, đại gia không cần tức giận, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên. Hai người quả nhiên thực mau rời đi. Chờ này hai người vừa đi, Phạm Tất Tử dẫn theo tiểu hài tử lại đây, dọa đến run bần bật. Tiểu hài tử vừa thấy mẫu thân liền nhào vào Trần Đa Tử trong lòng ngực. Trần Đa Tử gắt gao đem nhi tử ôm, cầu xin nói, đại nhân khai ân. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, nàng cùng Trần Đa Tử trò chuyện vài câu, thật vất vả mới lệnh vị này phụ nhân buông đề phòng chi tâm. Nào biết kia lão bà tử hơi vừa ra thanh, liền lại đem không khí làm đến cứng đờ. Kia lão bà tử là mẫu thân ngươi. Triệu Phúc Sinh thấy nàng trước sau biểu hiện bất an, đơn giản lạnh mặt đặt câu hỏi. Trần Đa Tử sợ hãi nàng uy nghi, trong lòng sợ hãi, gật gật đầu, nơm nớp lo sợ trả lời, là mẫu thân của ta cùng muội muội. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nàng là lâm thời mới từ đinh đại đồng trong miệng biết được lần này đi thuyền sẽ có Lư gia đồng hành. Trước đó nhân Lư gia cùng quỷ án không chút nào tương quan, nàng cũng không có đối Lư gia sinh ra hứng thú. Dù sao đế đô một hàng nàng tự cao có thể chấn được bãi, người thường rất khó ở ngự quỷ giả trong tay phiên khởi sóng gió. Bởi vậy nàng lúc đầu thấy Lư gia người sau, không từ những người này trên người phát giác lệ quỷ hơi thở, liền không có sinh ra hỏi thăm Lư gia nhàn sự tính toán. Thẳng đến khoái mãn chu ngoài ý muốn đoạt Lư Mong Nhi cầu, nàng cùng Lư nương tử đáp nói mấy câu, ngoài ý muốn biết được Lư gia chuyến này mục đích cập Thượng Dương quận phát sinh đủ loại sau, lúc này mới có tưởng nhúng tay này cọc sự tâm. Nếu muốn xen vào nhàn sự lại đề cập quỷ án, tự nhiên đem sự tình hiểu biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ càng an toàn. Người phía trước nhắc tới quá, lần này các ngươi Lư gia đi ra ngoài đi trước Thượng Dương quận Văn Hưng huyện cùng sở hữu 12 người. Nói xong, chờ Trần Đa Tử sau khi gật đầu, Triệu Phúc Sinh mới lại nói, ngươi cùng Lư Dục Hòa phu thê, Lư Châu Nhi, Lư Mong Nhi cùng với Lư Dục Hòa nguyên phối Chu thị nhà mẹ đẻ người ba vị, trừ bỏ Lư gia mấy cái tôi tớ ngoài, còn có hai người, một cái là người mẫu thân cùng muội muội. Đối, Trần Đa Tử gật gật đầu, người nhà mẹ đẻ, Triệu Phúc Sinh kéo dài quá ngữ điệu, nàng không đem lên tiếng xong. Nhưng Trần Đa Tử đã minh bạch nàng ý tứ, lập tức dịu ngoan đáp, nhà ta dân cư đơn bạc, ta cha mẹ dưới gối chỉ có tỉ muội ta hai người. Cha đi sau chỉ có mẫu thân cùng muội muội. Trần Đa Tử như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh đột nhiên minh bạch nàng tên lý do, nhiều tử, nàng ý có điều chỉ. Niệm một tiếng, Trần Đa Tử liền cười khổ một tiếng, cha người nào một năm qua đời. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, đem vấn đề truyền tới Trần Đa Tử phụ thân trên người. Đại Hán 218 năm đi. Trần Đa Tử nói tới đây, lại bồi thêm một câu, ta năm ấy mới vừa 8 tuổi, qua đời 28 năm. Triệu Phúc Sinh nói xong, Trần Đa Tử lại nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng sờ sờ nhi tử đầu, trong mắt lộ ra từ ái chi sắc. Chiếu nàng theo như lời thời gian xem ra, Trần Đa Tử năm nay hẳn là 36 tuổi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống nàng nhi tử trên người, năm nay chính là ngươi năm bổn mạng, đúng vậy. Nàng dịu ngoan ứng, Triệu Phúc Sinh cười nói, nhưng phải làm hai bàn yến hội. Chúc mừng, chúc mừng, nàng đang hỏi lời nói trong quá trình xen kẽ hai câu vui đùa lời nói. Quả nhiên lệnh tinh thần căng chặt Trần Đa Tử lơi lỏng một chút. Nàng nhấp môi mà cười, đáp, mẹ ta nói năm bổn mạng là kiếp nạn năm, nhưng đến muốn dựa ngao đâu. Nói xong lời này, nàng lại sợ chính mình như vậy nhẹ nhàng thái độ quá tùy ý. Lại tưởng kinh đứng lên, đại nhân, không có việc gì, nói giỡn mà thôi. Triệu Phúc Sinh nâng trưởng một áp, ý bảo nàng ngồi xuống. Tiếp theo lại nói, ngươi làm như thực để ý ngươi mẫu thân, dù sao cũng là chính mình nương. Ai lại không thèm để ý đâu. Nàng nói, ta nương mệnh khổ, cả đời không sinh cái nam đinh. Cha ta trên đời khi, hàng xóm đều chê cười nhà của chúng ta tuyệt hậu, tương lai là góa bụa một môn. Triệu Phúc Sinh tuy nói không cùng nàng liêu vài lần, nhưng hai lần cùng nàng tiếp xúc, đều cảm thấy nàng nói chuyện khinh thanh tế ngữ, tính tình rất là ôn nhu, nhưng lúc này nhắc tới việc này, nàng rốt cuộc ẩn ẩn toát ra vài phần tức giận, nói được gương mặt phiếm hồng, ngữ khí dồn dập chút, nhưng mới vừa nói xong, nàng làm như ý thức được chính mình thất thố, lại vội vàng sợ hãi xin lỗi, đại nhân, thực xin lỗi, ta thật sự là nói sai rồi lời nói, như thế nào ở đại nhân trước mặt như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Phúc Sinh cười cười, ngươi cứ việc nói chính là, ta không trách ngươi, đa tạ đại nhân. Trần Đa Tử đáp thanh tạ, lời tuy như thế, nàng biểu tình rồi lại kính cẩn rất nhiều, hiển nhiên lại đối chính mình tiến hành rồi tự mình khắc chế, tên của ngươi kêu nhiều từ, ngươi muội muội đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi xong, Trần Đa Tử liền nói, nàng gọi tới tử, từ tên nghe tới, Trần Đa Tử phụ thân năm đó xác thật rất muốn nhi tử, Lưu Nghĩa Trần cõng quan tài dựa khoang mà chạm. Chuyên tâm nghe Triệu Phúc Sinh cùng Trần Đa Tử đối thoại, hắn biết Triệu Phúc Sinh chủ yếu mục đích ở chỗ lư dục hòa trưởng nữ ở Thượng Dương quận hôn sự. Nhưng nàng cũng không có nói thẳng, mà là hỏi Trần Đa Tử cuộc đời, một đoạn này đối thoại cấp Lưu Nghĩa Trần một loại cảm giác. Phảng phất Triệu Phúc Sinh để ý Trần Đa Tử gia đình việc vặt, càng để ý tới Thượng Dương quận quỷ án. Bản thân, hắn trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn cùng Triệu Phúc Sinh làm qua 10 dặm sườn núi quỷ án. Từng thấy nàng kéo tơ lột kén giống nhau từ án kiện rất nhỏ chỗ vào tay. Tầng tầng thâm nhập quỷ mộng, tiếp cận Kiều Việt Sinh bản thể, hơn nữa cuối cùng thành công thoát vây. Bởi vậy đủ loại, đủ để chứng minh Triệu Phúc Sinh làm việc tuyệt phi thiên mã hành không, mà là trong lòng tự có một bộ chương trình. Võ Thiếu Xuân cũng ở nghiêm túc lắng nghe, từ giải quyết ghê tởm quỷ án sau, hắn nếm tới rồi phá án thành công tư vị nhi, rất là tích cực ở học tập, ý đồ như gia tăng kinh nghiệm hậu kỳ để chính mình phá án khi càng nhiều bảo mệnh cơ hội. Cha ngươi ở ngươi 8 tuổi này một năm qua đời, ngươi muội muội nói vậy so ngươi tiểu không được vài tuổi đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Trần Đa Tử liền nói, nhỏ ta 2 tuổi, ta xem nàng trải bàn phát. Triệu Phúc Sinh nói, trải tóc, ý nghĩa Trần tới tử gả cho người, nhưng một cái xuất giá nữ nhân lại đi theo mẫu thân một đạo sinh, hoặc ở đã xuất giá tỷ tỷ ra. Tình huống này hiển nhiên không thích hợp nhi, Trần Đa Tử liền thở dài nói. Đại nhân, ta cái này muội muội hôn sự không thuận, nàng ôm nhi tử. Thăm dò hướng khoang sau nhìn thoáng qua, không thấy được mẫu thân cùng muội muội thân ảnh sau. Lúc này mới mặt lộ vẻ nan kham chi sắc, ta nương năm đó không sinh nhi tử. Ở bên ngoài thanh danh không được tốt nghe, cũng không lớn chịu người đãi thấy. Hơn nữa Trần phụ sớm qua đời, Trần gia khốn cùng thất vọng, mẹ con ba người gian nan độ nhật. Trần Mẫu thường xuyên thay người giặt hồ xiêm y, bện giày rơm đi thị trấn bán, là một ít rất là đê tiện sự. Chúng ta hai tỉ muội sau khi lớn lên, hôn sự cũng không hảo nói. Trần Đa Tử năm đó ở cách vách làm giúp, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ rất nhiều, có người thấy kia đồng hương giáo nàng nấu cơm thực, liền ngầm cười nhạo nàng là phải cho người làm tiểu nhân. Hơn nữa Trần Mẫu không có sinh nhi tử, liền đều nói Trần thị tỉ muội là sinh không ra nam đinh. Cứ như vậy nhị đi lời đồn đãi thái quá, hai tỉ muội tuổi tác liền phí thời gian. Sau lại Trần Mẫu có chút nôn nóng, liền chủ động nhờ người cấp Trần tới tử tương xem. Cuối cùng Trần tới tử gả cho một cái da nghèo chân thọt mang theo chút tàn tật nam nhân, gả qua đi. Sau nhật tử không được tốt quá, nàng nam nhân thân thể không được tốt, so nàng tuổi còn đại, không quá hai năm liền một bệnh mà chết. Sau khi chết nhà chồng liền còn có một cái cha chồng cũng đại bá, muốn cho Trần tới tử lưu tại trong nhà, nàng không muốn. Cuối cùng là cáo thượng quan phủ, từ trong phủ đại lão ra làm chủ mới trở về nhà. Trở về lúc sau Trần gia nhật tử cũng không có hảo quá, ngược lại càng thêm túng quẫn. Đúng lúc này vừa lúc gặp Lư Dục Hòa thê tử Chu thị sinh dục lúc sau bệnh nặng, có người biết được Lư Dục Hòa trong nhà thiếu cái nữ nhân cầm sự, liền chủ động nói lên môi. Trước đây Đinh Đại Đồng nói qua Trần Đa Tử phụ thân đọc quá thư, nhận biết tự nhân trong nhà tai họa dọn đến từ Châu Thượng Dương quận sau. Thời trẻ là dựa vào dạy học mà sống miễn cưỡng cũng dính được với là thư hương dòng dõi, mà Trần Đa Tử gia vô tử nghe đồn chỉ sợ chính hợp lúc ấy Lư Dục Hòa bệnh thê Chu thị ý, Chu thị chỉ sinh một cái nữ nhi, dưới gối không có nhi tử. Cũng biết Lư Dục Hòa nạp thiếp nguyên do trừ bỏ trưởng gia quản lý ở ngoài, có lẽ còn có sinh nhi tử nối dõi tông đường ý tứ. Khi đó Chu thị chỉ sợ là trăm triệu không thể tưởng được chính mình như thế đoản mệnh, cuối cùng không ngao mấy năm liền đã chết. Cho nên lúc ban đầu nạp Trần Đa Tử khi, Chu thị hẳn là vừa lòng, một cái dịu ngoan, trong nhà mất phụ thân là người đọc sách nữ tử, đồn đãi sinh không ra nhi tử ý nghĩa vô pháp ảnh hưởng nàng địa vị. Trần Đa Tử như vậy bị nâng vào Lư gia môn, Lư Dục Hòa so ngươi lớn hơn một chút đi. Triệu Phúc Sinh lúc trước ở trên bến tàu nhìn đến quá Lư Dục Hòa, từ ngoại hình xem ra Trần Đa Tử đã 36 tuổi, nhưng nàng dung mạo tú khí, dịu dàng, xem như tương đối dễ coi nữ tử. Lư Dục Hòa liền bộ dạng thường thường, dáng người lùn gầy, để lại râu dê, thoạt nhìn đã trầm mặc lại thành thật, so Trần Đa Tử nhìn qua lớn mười mấy tuổi. Trần Đa Tử liền gật đầu, lớn 10 tuổi, người như thế nào sẽ đáp ứng đương hắn thiếp? Triệu Phúc Sinh ra vẻ nghi hoặc, hỏi một tiếng, Trần Đa Tử liền cười khổ, đại nhân, nàng thở dài, chúng ta lúc ấy chính là cùng đường, không dối gạt đại nhân nói, nhà ta nợ nần chồng chất, muốn sống không nổi nữa. Ta muội muội khi đó về ra, ta nương hàng năm làm việc, để lại không ít bệnh căn, tay đau, đau đầu. Nói đến chỗ này, nàng làm như nhớ tới năm đó khổ sở, dừng một chút, ta tuổi cũng không nhỏ, không đáp ứng đương thiếp lại có thể gả ai? Hơn nữa không dối gạt đại nhân nói, nhà ta nghèo, cha ta năm đó đi sau, chỉ muốn một ngụm mỏng quan trang thi, không có tiền hạ táng, vẫn luôn bãi ở ngoài thành nghĩa trang bên trong, mỗi năm phải cho mấy chục tiền, nếu không nhân gia muốn đem quan tài ném văng ra. Nàng nhớ tới năm đó khổ sở, trên mặt lộ ra chua xót chi sắc. Sau lại ta vào Lư gia, gia cho ta một số tiền, ta táng phụ thân, trong nhà nhật tử mới hảo quá chút. Tiến Lư gia sau, nàng thành thật bổn phận, hầu hạ Lư Dục Hòa bệnh thê Chu thị, chiếu cố Lư Châu Nhi. Nhà ta gia tuy nói, nàng nói tới đây ngữ khí dừng một chút, biểu tình có chút quái dị. Cuối cùng lại nói, hắn tính nết có chút quái, nhưng hắn là người tốt, lại rất hào phóng. Thái thái đi sau hắn cũng giữ đạo hiếu mấy năm, sau lại vẫn luôn chiếu cố cứu ra một nhà, Chu thị qua đời sau. Trần Đa Tử tính tình dịu ngoan, quản gia có đạo, cuối cùng Lư Dục Hòa mời đến Chu thị nhà mẹ đẻ người chủ trì. Đem Trần Đa Tử phù chính, lúc sau nàng sinh nhi tử. Lư Dục Hòa sợ nàng ngồi không hảo ở cữ, liền thỉnh kế thê mẫu thân, muội muội tới hầu hạ nàng, Trần tới tử mẹ con gần nhất sau. Liền không còn có trở về, từ đây lấy chiếu cố Lư Mong Nhi danh nghĩa ở tại Lư gia. Quá thượng ăn mặc không lo nhật tử, nói xong này đó năm xưa quá vãng. Triệu Phúc Sinh cuối cùng đối Trần Đa Tử cuộc đời có một ít đại khái hiểu biết, nhưng nàng vẫn giữ ý. Tới rồi Trần Đa Tử những lời này chung một ít ẩn hàm tin tức, người muội muội cùng ngươi tuổi kém. Không lớn, trụ ngươi nhà chồng, có phải hay không có chút không tiện đâu. Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Đa Tử, mắt sáng như đuốc, nàng tuổi trẻ thủ tiết. Thời trẻ gả nhầm người xấu là bởi vì gia cảnh không tốt, thanh danh không tốt, hiện giờ ngươi gả cho Lư gia, Lư gia cũng coi như quận trung nhà giàu, tuy nói gia đạo sa sút, nhưng phá thuyền cũng có ba phần đinh, huống chi Trần Đa Tử đề cập tỉ muội hai người năm đó hôn sự không thuận là bởi vì Trần mẫu không có sinh nhi tử. Dẫn tới có người ác ý đồn đãi Trần gia tỉ muội là chú định góa bụa mệnh, chỉ là Trần Đa Tử đã sinh nhi tử, lời đồn tự sụp đổ, có Lư gia làm hậu thuẫn. Trần tới tử nếu muốn tái giá cũng không phải là việc khó, này này, Trần Đa Tử trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, môi chiếp chiếp không biết như thế nào đáp lại. Phạm Vô Cứu ở một bên nghe xong nửa ngày, chỉ nghe được mãn đầu óc chuyện nhà, hắn đã là đối này không có hứng thú, lại một phương diện cảm thấy đại nhân như vậy hỏi tất có đạo lý. Mạnh mẽ nhẫn nại nửa ngày, lúc này thấy Trần Đa Tử ấp a ấp úng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khiển trách nói, ngươi nữ tử này, đại nhân hỏi ngươi lời nói ngươi chỉ lo nói chính là. Hắn hung thần ác sát, sợ tới mức Trần Đa Tử, Lư Mong Nhi hai người đều không hẹn mà cùng đánh cái giật mình. Ta thật sự là. Trần Đa Tử tay run lên, lắp bắp nói, là bởi vì Triệu Phúc Sinh vừa thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, tức khắc trong lòng có so đo, ngươi chỉ sinh này một cái nhi tử đi. Trần Đa Tử nghe nàng như vậy vừa hỏi, còn đương nàng rời đi đề tài, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn nói, là người nương sốt ruột sao, sẽ lại thúc giục người nhiều sinh mấy cái nhi tử sao. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nàng nói một chút lệnh Trần Đa Tử cảm thấy bất an, trên mặt rõ ràng lộ ra nôn nóng bất an thần sắc, đầu gối muốn khép lại, cố tình tiểu hài tử kẹp ở nàng giữa hai chân. Lệnh nàng vô pháp cũng khẩn, ta nương nàng cũng không phải cố ý, nàng năm đó không sinh nhi tử, quá thật sự khổ, nàng nói năng lộn xộn giải thích. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, người nhi tử tên ai khởi? Triệu Phúc Sinh câu nghi vấn câu thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Trần Đa Tử sắc mặt vi bạch, mí mắt rũ xuống, hờ khép trụ đôi mắt, cặp kia giấu ở lông mi hạ trong mắt tả hữu xem, rõ ràng hoảng loạn, ta nương khởi, nói là tên này Cát Lợi. Nghe được nơi này, Lưu Nghĩa Chân rốt cuộc nghe ra một ít môn đạo. Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện rất có trình độ, nàng nói bóng nói gió, từ rất nhỏ chỗ vào tay, đem Trần Đa Tử cuộc đời, gia đình hỏi cái không còn một mảnh, thả từ hai người đối thoại gian. Thậm chí có thể dễ dàng mượn này cân nhắc ra Trần Đa Tử mẫu thân, muội muội tính tình. Lưu Nghĩa Chân nghĩ đến đây, không khỏi sợ hãi cả kinh. Chính mình cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian cũng không ngắn, cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm cũng nhiều. Sợ là gốc gác sớm bị nàng sờ soạng cái thấu triệt, hắn đang có chút bất an khoảnh khắc. Lại thấy Trần Đa Tử cũng làm như rốt cuộc phản ứng lại đây, ở Mã Tân Chương khi ta sửa chữa một chút này một chương giả thiết, dẫn tới trước văn Trần Đa Tử tuổi tác xuất hiện một cái tiểu bác. Ta tiến hành rồi tu chỉnh. Hết chương.